Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 214, thuật yểm thắng, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc không đủ thì dùng ngoại lực bù vào. Vậy tối hôm đó, màn đêm buông xuống bầu trời đen đặc mây mù, nuốt chừng mọi tia sáng. Nếu bước đi nơi không có đèn đường thì giơ tay cũng chẳng thấy năm ngón, một màn đêm dày đặc đến đáng sợ. Lương An Vãn để lại Đồng Thiên Huy và Hứa Đô ở lại khách sạn, một mình quay lại căn biệt thự của Đồng Thiên Huy. Cô khẽ sờ vào sợi xích khóa hồn quấn nơi cổ tay, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. May mà trước khi xuất phát, cô đã cẩn thận mang theo món trang bị này, đề phòng trường hợp bất trắc giờ thì đúng là có đất dụng võ rồi. Lương An Vãn lấy ra quyển Vô Tự Thư. Lần trước sau khi cùng Phong Yến hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, quyển sách này vẫn chưa giao nhiệm vụ thứ hai, cô cũng nhờ đó được một thời gian thảnh thơi. Lần này khi lật mở bìa sách, bên trong chỉ có một tờ giấy ngà vàng mỏng manh. Nhưng giờ đây, trên trang giấy vốn nên trống trơn ấy, lại đột nhiên xuất hiện hai chữ được khắc lên bằng linh lực. Phong Yến, đây là dòng chữ mà Lương An Vãn dùng linh lực gom tụ nơi đầu ngón tay, nhẹ nhàng viết lên trang sách. Cô không chắc thông điệp này có thể truyền đến tay Phong Yến hay không, cũng không biết anh có đến được không. Chỉ là, lũ oan linh hải nhi trong căn biệt thự kia thật sự rất khó xử lý. Lương An Vãn không phải không có cách khống chế bọn chúng. Chỉ tiếc rằng, với thủ pháp của cô, nếu ra tay thì e rằng bọn chúng sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn tan biến khỏi thế gian. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng, làm vậy có thể không phù hợp với quy tắc của địa phủ. Vì thế cô mới muốn liên lạc với Phong Yến, người hiểu rõ mọi việc trong địa phủ, để hỏi ý kiến, xem địa phủ sẽ xử lý thế nào trong trường hợp này. Lương An Vãn đứng yên tại chỗ chờ một lúc, nhưng quyển sách không chữ vẫn không có phản hồi gì. Cô thở dài, có chút thất vọng. Sớm biết vậy thì lần trước khi rời địa phủ, cô nên xin Phong Yến một cách liên lạc. Giờ thì bị động thế này thật chẳng dễ chịu gì. Cô cất lại quyển sách vào lòng, vừa nhấc chân định bước đi thì một luồng hắc khí dày đặc đột nhiên bốc lên từ lòng bàn chân, lập tức chấn áp toàn bộ khí oán đang lờn vờn trong khu dân cư. Mắt Lương An Vãn sáng lên, chỉ một giây sau, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai. Em tìm anh à? Cô quay đầu nhìn lại không xa phía trước, một người đàn ông tuấn tú mặc đồ đen đang mỉm cười nhìn cô. Lương An Vãn gật đầu, đi thẳng vào chuyện. Cô kể lại mọi chuyện xảy ra trong căn nhà của Đồng Thiên Huy, đồng thời chia sẻ nghi ngờ về thuật yểm thắng chi thuật. Sau đó, cô hỏi với vẻ băn khoăn, thuật pháp của tôi hơi mạnh tay, nếu ra tay thì những đứa trẻ đó sẽ tan biến hoàn toàn. Nhưng xét cho cùng, chúng cũng vô tội, còn chưa kịp lớn đã bị đem làm tế phẩm. Mọi chuyện đâu phải do chúng muốn. Phong Yến liếc quanh một vòng, sắc mặt dần nghiêm lại. Anh chăm chú quan sát căn biệt thự trước mặt một lúc, bất giác nhíu mày. Không biết vì sao, anh cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, dù cố gắng nhớ mãi vẫn không nghĩ ra. Anh đành lắc đầu, gạt ý nghĩ lạ lùng đó sang một bên rồi giải thích. Em cứ ra tay đi, dù có khiến bọn trẻ tan hồn nát phách cũng không sao. Anh vừa kiểm tra ký ức của bọn chúng, tuy đáng thương vì bị tế lúc chưa biết gì, nhưng kể từ khi bị yểm thắng chi thuật, chúng liên tục quấy nhiễu cư dân trong khu này, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của không ít người. Cách chương